Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 445, Hoa Cùng Kiếm. Băng Tuyết Phiêu Linh, chương 445, Hoa Cùng Kiếm. Băng Tuyết Phiêu Linh thi đấu bắt đầu nháy mắt bên trong Tuyết Vũ. Bắt đầu, Thủy Băng Nhi đối Tuyết Vũ quát. Tuyết Vũ nhẹ gật đầu. Hai người thân ảnh trọng chồng chất ở tại cùng nhau. Dựa lưng vào nhau. Mười ngón đan sen. Tóc lam cùng tóc đen nháy mắt bên trong dung hợp làm một. Hóa thành một đạo lóa mắt lam cột sáng màu trắng xông vào không trung mây đen bên trong. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ thân thể đồng thời biến mất. Thuộc về các nàng võ hồn dung hợp kỹ rốt cuộc bộc phát. Vây quanh hai người hạch tâm. Rét lạnh. Tuyết lớn tại phiêu đãng, băng vũ bay tán loạn to rõ tiếng phượng hót theo kia phóng lên tận trời màu lam cột sáng bên trong. Vang lên, một con thân dài 7 mét cự đại màu lam phượng hoàng trống rỗng xuất hiện. Người xem nhóm nhìn thấy là kia Tuyết Vũ vòi rồng. Xem kia cự đại băng phượng hoàng, mà Bạch Kim chiến đội sở cảm nhận được xác thực trực tiếp đập vào mặt thấu xương rét lạnh. Võ hồn thay đổi sẽ dẫn đến võ hồn dung hợp kỹ biến mất. Chu Trúc Thanh U Minh Linh Miêu biến thành U Minh Ảnh Linh Miêu lúc sau. Mất đi cùng Bạch Hổ tạo thành U Minh Bạch Hổ hồn kỹ. Hồ Liệt Na yêu hồ tiến hóa lúc sau. Cũng mất đi cùng ca ca tạo thành võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng là Thủy Băng Nhi không giống nhau. Nàng võ hồn liền là băng phượng hoàng. Vô luận dùng tiên phẩm. Vẫn là không có. Đều là băng phượng hoàng. Chỉ là nguyên tố theo bình thường băng nguyên tố thay đổi vì cực hạn chi băng nguyên tố mà thôi. Bởi vậy nàng cùng Tuyết Vũ võ hồn dung hợp kỹ còn tại. Phượng Hoàng xuất hiện đồng thời. Thủy Băng Nhi trực tiếp phát động tại tấn cấp thi đấu giữa đông kết sử lai khắc đại bộ phận thành. Viên tự nghĩ ra phạm vi lớn hồn kỹ. Cực điểm luồng không khí lạnh. Luồng không khí lạnh khuếch tán. Bạch Kim chiến đội bên này lại không phải là không có ứng đối thủ đoạn. Hy Linh phát động thự quang chi thuẫn. Đem Bạch Kim chiến đội mỗi một danh thành viên đều phụ thượng ánh mặt trời nóng bỏng tạo thành tấm. Thuẫn, chống lại này nhất ba luồng không khí lạnh. Băng Phượng Hoàng lên sân khấu. Tuyệt đối là làm người khác chú ý tiêu điểm. Nhưng là người xem nhóm mọi ánh mắt cũng không đều bị cái này Băng Phượng Hoàng hấp dẫn. Bởi vì khác một trận võ hồn dung hợp kỹ cùng một thời gian triển khai. Chúng ta cũng tới đi. Atoria, Thập Lục Dạ Thu nói. Đối phó võ hồn dung hợp kỹ tốt nhất phương pháp là đánh gãy các nàng. Nhưng là thi đấu ngay từ đầu hai bên đã làm đủ chuẩn bị. Căn bản sẽ không cấp người đánh gãy cơ hội. Chu Trúc Thanh năng lực quả thật có thể làm được. Nhưng là nàng lại như thế nào đi đánh gãy một cái 52 cấp khống chế hệ hồn vương sở triển. Khai dung hợp kỹ đâu. Bởi vậy, Bạch Kim chiến đội sở ứng đối đơn giản thô bạo phương pháp. Liền là dùng võ hồn dung hợp kỹ đối kháng võ hồn dung hợp kỹ. Thập Lục Dạ Thu cùng Atoria thân ảnh đồng dạng trùng điệp cùng một chỗ. Thập Lục Dạ Thu tại phía trước. Atoria ở phía sau. Các nàng chung quanh. Hoa tường vi nở rộ, cánh hoa tụ hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo thật lớn tường vi sắc hai cánh, đầu rồng theo biển hoa giữa ngẩng đầu, long sau lưng là một thanh thánh kiếm, trán phóng thần thánh quang huy. Cùng lúc đó, một cái toàn thân mặc giáp trụ, thấy không rõ khuôn mặt nữ kỵ sĩ xuất hiện tại tường vi long trên người. Khác một cái cùng loại lớn nhỏ tường vi cự long xuất hiện tại đấu trường khác một bên. Tường vi long lấy hoa tường vi cánh vì vảy rồng. Thân dưới là màu đen thân thể. Lan tràn ra từng đạo có gai bụi gai dây leo. Uy phong lẫm lẫm nữ kỵ sĩ đứng tại này điều hoa lệ cự long trên người. Tay bên trong cầm một thanh bảo kiếm. Tường vi long kỵ sĩ xuất hiện. Cánh hoa như là hạt mưa đồng dạng tại đấu trường giữa tung bay. Lây dính đến băng vũ đồng thời. Nháy mắt bên trong điểm đốt. Ngọn lửa màu tím đen đốt cháy, nhiệt độ nóng bỏng cùng cực hạn rét lạnh lẫn nhau xung đột, tương xứng, khiến cho toàn bộ chiến trường bên trên ở vào cực hạn rét lạnh cùng cực hạn nóng bỏng giữa. Hai bên võ hồn dung hợp kỹ, băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng, hoa cùng kiếm tường vi long kỵ sĩ tại này một khắc toàn bộ hiện ra tại người xem trước mặt. Đại sư hít vào một ngụm khí lạnh, nói, không nghĩ tới, hai đội vậy mà đều cất giấu như vậy át chủ bài a. Hai cái võ hồn dung hợp kỹ, còn là cực hạn chi hỏa, cực hạn chi băng dung hợp kỹ. Này hai cái võ hồn dung hợp kỹ uy năng đều tại U Minh Bạch Hổ phía trên, đại sư nhìn thoáng qua, mang trong lòng kinh diễm, nói, Đường Tam nghe xong sau, cũng là một mặt ngưng trọng vô cùng. Vì cái gì như vậy hảo đồ đệ, nhưng không có làm ta gặp gỡ đâu. Mặc dù Đường Tam là không tệ, nhưng là hảo đồ đệ càng nhiều càng tốt sao? Đại sư trong lòng tiếc hận thầm nghĩ. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng tại may mắn. Sử Lai Khắc học viện cũng không có tại hoàn toàn không biết tình huống hạ tao ngộ hai đội giữa. Trong đó một đội, nếu không lấy này hai cái võ hồn dung hợp kỹ. Đương nhiên, Thủy Băng Nhi cùng Thập Lục Dạ Thu triển khai võ hồn dung hợp kỹ. Bên kia Hỏa Vũ bọn họ cũng bắt đầu chính mình dung hợp kỹ. Hỏa Vũ dung hoàn, tăng thêm Phong Tiếu Thiên. Cùng với đằng sau hai vị hỏa hệ hồn sư, muốn tạo thành bốn vị nhất thể dung hợp kỹ. Chu Trúc Thanh thân hình nhất thiểm, trực tiếp thuấn di đến Thiên Thủy học viện đằng sau. Hai tay khép lại, hồn lực hóa lưỡi đao hướng Hỏa Vũ phía sau hai người hỏa hệ phụ trợ hồn sư đánh qua. Tiểu Vũ muội, muội dung hoàn, ta nhưng không cho phép ngươi như vậy nhanh đánh gãy a. Phong Tiếu Thiên đã dự phán Chu Trúc Thanh hành động, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới phía sau, ngăn cản Chu Trúc Thanh đối hệ phụ trợ hồn sư công kích, bảo trụ hệ phụ trợ hồn sư, mà phía trước còn lại là Hỏa Vô Song đỉnh thượng đi. Ngắn ngủi kéo lại Thiên Thược tiến công, Hỏa Vũ dung hoàn triệt để đạt thành. Nàng đem ba người sở tụ hợp lại cùng nhau hồn lực đẩy đưa hướng Phong Tiếu Thiên trên người. Phong Tiếu Thiên trên người lập tức nhiễm phải một tầng bạch xí giáp trụ. Bốn vị nhất thể đạt thành lúc sau, Phong Tiếu Thiên liền áp chế Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh ăn Tô Lạc đưa cho bánh bao. Sau đó tại Galatea tiếng ca phụ trợ hạ tăng nhanh tốc độ. Hai người cơ hồ là đạt đến một cái tốc độ cực nhanh tại truy trục. Cùng lúc đó, Galatea lại thả ra một cái tốc độ tăng phúc cộng không cân đối âm luật đem Phong Tiếu Thiên tốc độ cấp áp chế lại, khiến cho Phong Tiếu Thiên mặc dù có bốn vị nhất thể tăng phúc, nhất thời chi gian cũng không có đuổi theo Chu Trúc Thanh. Nhưng mà, còn không có đợi Chu Trúc Thanh tỉnh táo lại thời điểm, một đạo băng phong rơi xuống, đem Chu Trúc Thanh cấp đông cứng. Ta sân nhà không cho phép ngươi cái này con mèo nhỏ loạn động a. Băng Phượng Hoàng giữa Thủy Băng Nhi nói, Thủy Băng Nhi tại cùng Thập Lục Dạ Thu giao thủ đồng thời cũng lưu ý mặt khác thi đấu khu tình huống, đương nhiên sẽ không nguyện ý làm rơi xuống chính mình bên này Chu Trúc Thanh chạy trở về. Nhưng mà, này vừa phân tâm đồng thời, Băng Phượng Hoàng trên người trực tiếp bị mấy đạo dây leo cấp quấn quanh tới, đem Băng Phượng Hoàng song hồn lực cấp hấp thu đi qua. Chu Trúc Thanh bị đông cứng đồng thời, Hy Linh cùng Thiên Thược công phá Hỏa Vô Song phòng ngự, thẳng hướng Hỏa Vũ cùng cái khác hai vị hỏa hệ hồn sư. Phong Tiếu Thiên, Hồi Viên, Hỏa Vũ quát. Phong Tiếu Thiên nghe xong sau, mặc dù tốc độ bị áp chế, nhưng là hắn tốc độ còn là rất nhanh. Chấn động gió hai cánh tới chặn tại Hy Linh cùng Thiên Thược trước mặt. Hai đạo tiếng ca phụ trợ buông xuống, Hy Linh cùng Thiên Thược công kích lực bị đề cao. Cùng lúc đó, Hy Linh sử dụng Leona đem chính mình mấy đại hồn kỹ toàn bộ sử dụng ra. Thứ nhất hồn kỹ Nhật Quang, bình thường công kích bổ sung thiêu đốt hiệu quả. Thứ hai hồn kỹ, phá hiểu chi thuẫn kèm theo tại chính mình cùng Thiên Thược trước mặt. Mà Thiên Thược thì sử dụng Hoàng Kim Ngạc Giáp tăng lên tự thân phòng ngự. Hai người dắt tay cộng đồng đối cứng bị bốn vị nhất thể sở tăng phúc Phong Tiếu Thiên. Khác một bên, hai đại võ hồn dung hợp kỹ tại băng cùng hỏa giao phong giữa dần dần đi hướng gay cấn giai đoạn. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.